Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, giết gà dọa khỉ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán ngồi vững tại Cẩm Y. Vệ chỉ huy sứ trụ sở chính, hắn muốn thăm hắn người bên dưới, tiếp theo sẽ làm gì? Có thể hay không dựa theo hắn yêu cầu tới. Sắc trời đêm đến, Cẩm Y vệ ngày thứ nhất tuần tra rất nhanh liền kết thúc. Gia Cát thần toán nhìn siêu tầm mà đến tình huống, sắc mặt có một ít lãnh đạm. Gia Cát thần toán hướng về phía hắn phía dưới Lô Bản Vĩ thản nhiên nói: "Đây chính là các người hôm nay thành quả, vẻn vẹn chỉ bắt mấy tên trộm tiểu mạc. Chẳng lẽ chúng ta Cẩm Y vệ tác dụng chính là tới bắt kẻ cắp tiểu mạc sao? Chúng ta đem những chuyện này làm liền sau đó. Thần đô Lạc Dương nha môn người làm chuyện gì tình? Thật là cho Cẩm Y vệ ta tăng thể diện." Gia Cát thần toán phái bọn họ đi xuống tuần tra, chủ yếu là vì quản lý thần đô Lạc Dương đạt quan quyền quý, để cho bọn họ không muốn làm sằng làm bậy. Không nghĩ đến những Cẩm Y vệ này lại có thể đi bắt liền một ít kẻ cắp tiểu mạc. Một cái đạt quan quyền quý cũng không có bắt. Phải biết đến thần đô Lạc Dương đạt quan quyền quý phạm tội tình huống so thông thường kẻ cắp tiểu mạc muốn nhiều hơn, mà nhà một quản lý thông thường kẻ cắp tiểu mạc. Cẩm Y vệ dĩ nhiên là tới quản lý đạt quan quyền quý. Lô Bản Vĩ hướng về phía Gia Cát thần toán nói: "Đại nhân, ngài mặc dù đối thủ hạ hết sức tốt, nhưng là bọn họ vẫn là tâm tồn kiêng kỵ, bắt đạt quan quyền quý bọn họ căn bản không dám, bởi vì bọn họ bắt đạt quan quyền quý hoặc là cùng đạt quan quyền quý có quan hệ người. Đến lúc đó đạt quan quyền quý tìm tới cửa, ngài lại bỏ mặc chuyện, cuối cùng gặp họa vẫn là bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể không cầu có công. Nhưng cầu không qua như vậy không lý tưởng." Gia Cát thần toán trầm tư một chút, hắn biết tình huống đúng là như vậy một tình huống, cho nên hắn phải nghĩ một cái biện pháp mở ra cục diện này. Gia Cát thần toán thản nhiên nói: "Vậy ngươi cảm thấy làm sao mới có thể mở cục diện này? Ngươi cho ta nghĩ một cái biện pháp." Lô Bản Vĩ nói: "Đại nhân, nếu như ngài thật muốn quản lý đạt quan quyền quý, cũng muốn phía dưới mình người quản chuyện, ngài phải tới một lần gõ núi trấn hổ. Ngài phải tại tất cả đạt quan quyền quý trong tìm một con gà, sau đó tới một cái giết gà dọa khỉ. Như vậy không chỉ có thể biểu thị ngài quyết tâm, hơn nữa cũng có thể để cho người phía dưới đi theo noi theo cách làm của ngài." Gia Cát thần toán gật đầu một cái, thản nhiên nói: "Ngươi ý tưởng quả thật không tệ. Vậy ngươi cảm thấy thần đô Lạc Dương có hay không thích hợp gà?" Lô Bản Vĩ nói: "Chín thành tư đại công tử Ngọc Diện Tiểu Bạch Long đúng là một cái thích hợp gà. Chín thành tư vẻn vẹn chỉ là chính ngũ phẩm quan viên. Đối với người lớn mà nói, căn bản không có quá lớn uy hiếp. Hơn nữa cái này Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, nhưng mà thần đô Lạc Dương bên trong nổi danh gieo họa. 3 ngày 1 tiểu tội, 5 ngày 1 tội lớn. Hắn phạm tội cũng chưa có dừng lại. Cho nên nói chúng ta nếu muốn bắt lại cái này Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, hết sức đơn giản, nói chuyện cũng tốt, cho phía dưới làm một cái tấm gương. Người phía dưới sẽ biết đại nhân ngài quyết tâm." Gia Cát thần toán thản nhiên nói: "Chính ngũ phẩm quan viên, ngươi có hay không làm trò đùa?" Lô Bản Vĩ nhìn Gia Cát thần toán thần sắc có một ít dị thường, lấy là mình nói sai, lập tức mở miệng nói: "Đại nhân, ngươi nếu là cảm thấy cái này chín thành tư có một ít khó khăn nói, chúng ta có thể tìm những người khác. Thần đô Lạc Dương phạm tội quan thế hệ 2 hết sức nhiều." Gia Cát thần toán lạnh lùng nói: "Nếu muốn giết gà dọa khỉ, vậy giết con gà này phải béo tốt, nếu không đó chính là một chuyện tiếu lâm, chính là một cái chính ngũ phẩm quan viên, làm sao làm nổi con gà này? muốn giết con gà này chí ít cũng phải là chính tam phẩm hoặc là chính nhị phẩm đại viên. Nếu không, cái này giết gà dọa khỉ cũng sẽ bị người khác xem thành một chuyện tiếu lâm. Ngươi cho ta suy nghĩ cẩn thận một chút, nhìn một chút thần đô lạc dương chính tam phẩm hoặc là chính nhị phẩm đại viên trong có hay không. Người như vậy, chỉ cần là nhà quan thế hệ hai hết sức thích phạm sai lầm là được rồi. Những chuyện khác cũng không cần quản. Nghe được Gia Cát thần toán nói sau đó, Lô Bản Vĩ cũng trực tiếp bị giật mình. Hắn còn lấy là Gia Cát thần toán cho rằng hắn chọn quan viên quan chức quá cao. Không nghĩ tới là Gia Cát thần toán ngại hắn chọn quan viên quan chức quá thấp. Gia Cát thần toán muốn động thủ vừa lên tới liền trực tiếp chọn chính nhị phẩm hoặc là chính tam phẩm quan viên. Cái này rất rõ ràng cho thấy lớn hơn liền một trận dáng vẻ à. Bất quá hắn nếu lựa chọn đi theo Gia Cát thần toán, dĩ nhiên là muốn này Gia Cát thần toán bài yêu giải nạn. Gia Cát thần toán đã đem phạm vi xác định, như vậy kế tiếp thí sinh dĩ nhiên chính là phải giao cho hắn. Lô Bản Vĩ thản nhiên nói, đại nhân, người chọn cái phạm vi này vậy quả thật có cái này người như vậy. Đó chính là trung thư lệnh nhị công tử và môn hạ lệnh tam công tử. Cái này hai người so Ngọc Diện Tiểu Bạch Long còn muốn xấu xa. Ngọc Diện Tiểu Bạch Long là thần đô Lạc Dương Tiểu Gieo Hòa, mà đây hai người chính là thần đô Lạc Dương mối họa lớn. Hai người đều bị gọi đùa là thần đô Lạc Dương bốn mối họa lớn chi. Hai người bọn họ phạm tội đã hoàn toàn đủ giết mấy trăm trở về đầu, nhưng không ai dám đi động bọn họ, cho nên bọn họ vẫn luôn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Lô Bản Vĩ nếu lựa chọn đi theo Gia Cát thần toán, hắn tự nhiên muốn rõ ràng Gia Cát thần toán muốn hiểu sự việc. Cho nên hắn trước thời hạn làm môn học, bây giờ mới trả lời đi ra Gia Cát thần toán nơi nói ra vấn đề. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, trước kia tội cũng không cần thôi. Ngươi phái hai cái cơ trí một chút cẩm y vệ cho ta nhìn chăm chú vào cái này hai người. Liền lấy bọn họ hai cái thành tựu gà. Sau đó thật tốt giết cho thần đô Lạc Dương những quan viên này xem. Ta đây muốn xem ta thu thập cái này hai người sau đó. Thần đô Lạc Dương rốt cuộc còn có nhiều như vậy hay không đạt quan quyền quý dám làm sằng làm bậy. Lô Bản Vĩ hướng về phía Gia Cát thần toán nhỏ giọng nói. Gia Cát đại nhân, chúng ta không ở cân nhắc một chút sao? Phải biết cái này hai người cũng đều là chính nhị phẩm quan viên đời sau. Ngươi nếu là động bọn họ hai cái, nhưng chính là theo triều đình hai vị chính nhị phẩm quan viên làm khó dễ. Cái này đối với ngài tiền đồ nhưng mà hết sức bất lợi. Bây giờ Lô Bản Vĩ đã đem mình xem thành Gia Cát thần toán người. Gia Cát thần toán lên trước nói. Chính hắn cũng có thể được lên chức, cho nên hắn mới có thể như thế tận tâm tận lực là Gia Cát thần toán cân nhắc. Gia Cát thần toán cười nhạt một cái nói, ngươi yên tâm, chúng ta đem chuyện này làm xong, đây mới là chúng ta lên chức cơ hội. Nếu là chúng ta duy vâng dạ, không cần nhiều ít thời gian ta cái này cầm y vệ chỉ huy sứ vị trí có thể hay không ngồi yên. Cũng không nhất định chứ. Tốt lắm, ngươi đi xuống an bài đi. Lô Bản Vĩ vậy đã hiểu Gia Cát thần toán trong giọng nói ý nghĩa. Cho nên Lô Bản Vĩ ngoan ngoãn lui xuống. Gia Cát thần toán thấy Lô Bản Vĩ đi xuống sau đó, tự lầm bầm nói, trung thư lệnh đường viên, thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ à? Ngươi chờ đó, sớm muộn có một ngày ta biết chơi chết ngươi. Bất quá đang chơi chết ngươi trước. Ta trước đem ngươi nhi tử chơi chết, kêu ngươi hắn, mụ, nhi tử theo ta cướp người phụ nữ, không đánh chết cả nhà các ngươi. Ta cũng không tin Gia Cát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-y-tai-dou-chuyện-kia-không-hay.